Thái tử quá xấu bụng, chương 115, xính lễ, trong sạch chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn do dự còn tưởng rằng hắn là sợ chính mình cho hắn độc dược, nàng đã nói. Không cần lo lắng, ta còn sẽ không hèn hạ như vậy cho ngươi độc dược. Phong Dương Vân sắc mặt càng lúc càng đỏ, Sở Chỉ Nguyệt lại thúc giục rồi hắn một câu, ngươi nhanh lên ăn a, bằng không thì ngươi còn muốn đốt người thống khổ khó chịu. Hắn nhìn nàng, nói, nếu như ta liền không muốn ăn đây, Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói, đây cũng là chuyện của ngươi, ngươi muốn chết không ai ngăn cản ngươi, hơn nữa cái kia thanh tâm hoàn cũng chỉ là có thể trấn áp một thoáng. Phong Dương Vân muốn làm cho mình tiếp tục thống khổ, nàng đương nhiên cũng không nên ngăn trở. Phong Dương Vân chợt cười, sau đó liền ho khan một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn còn một mực lề mà lề mề đấy. Tâm phiền không thôi, chính là đi qua nhéo ở gương mặt của hắn. Đem thanh tâm hoàn ném vào trong miệng của hắn, nàng động tác nhanh chóng, lại để cho Phong Dương Vân còn không phản ứng qua đến. Thanh tâm hoàn cũng đã nuốt vào trong bụng, hắn lập tức đã cảm thấy dễ chịu không ít, chẳng qua là Sở Chỉ Nguyệt liền gần ngay trước mắt, ánh mắt hắn đã có một tia chấn động, Sở Chỉ Nguyệt thấy đôi má đỏ của hắn biến mất rồi không ít. Liền đối với hắn cũng nói, người bộ dáng này chỉ sợ cũng đi không được, ta tìm người tới đi. Phong Dương Vân nhưng là tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay của nàng. Hô hấp càng là dồn dập, hắn hỏi, Sở Chỉ Nguyệt, không cần đi như vậy rất tốt rồi, vậy ngươi có thể hay không động? Sở Chỉ Nguyệt còn tưởng rằng hắn là muốn cùng mình cùng đi trở về đi. Thế nhưng là bò lên trên dốc núi kia cũng có chút khó. Nội lực của mình còn chưa khôi phục đây, ta có thể. Phong Dương Vân ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, sau một khắc, hắn mãnh liệt đem Sở Chỉ Nguyệt đến, đem nàng kéo đã đến cách mình một tấc địa phương. Mặt của hắn chăm chú nhìn nàng, mắt thấy muốn tại trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn. Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt, không nghĩ đến Phong Dương Vân ở thời điểm này còn có thể nổi điên. Nàng vội vàng đem Phong Dương Vân đẩy, mình cũng quay đầu hướng khác. Phong Dương Vân dùng đủ khí lực, nụ hôn kia rơi vào trên gương mặt của nàng. Sở Chỉ Nguyệt thẹn quá hóa giận, bàn tay vung lên, một chưởng rơi vào trên mặt của hắn, đem mặt Phong Dương Vân hung hăng đánh tới. Mặt của hắn đang nóng rát đau. Sở Chỉ Nguyệt lui về phía sau một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Dương Vân, người điên rồi phải không? Đều muốn nữ nhân chảy nước miếng a hát, đi tìm người khác. Phong Dương Vân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nhưng mà trưởng ấn lại càng dễ làm người khác chú ý, hắn rủ xuống đôi mắt. Nhàn nhạt nói ra, nhưng nơi này chỉ có ngươi. Sở Chỉ Nguyệt đành phải là tự nhận không may, bị Quỳnh Nguyệt công chúa xếp đặt như vậy, chỉ sợ Phong Dương Vân cũng là bị Quỳnh Nguyệt công chúa dẫn đến nơi đây đấy. Hiện tại bọn hắn sống chung một chỗ, hơn nữa Phong Dương Vân trúng mị hương, nàng nếu nói hai người không cái gì, người bên ngoài cũng sẽ không tin, đây nhất định sẽ bại hoại thanh danh của nàng rồi. Nàng cố nén nộ khí, nói, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, nàng cũng không muốn cùng Phong Dương Vân nhắc lên cái quan hệ gì. Nữ đế đây không phải là còn muốn mạng của nàng nha. Hơn nữa Phong Dương Vân nguyên bổn chính là con riêng nữ đế. Đã từng muốn giết nàng. Sở Chỉ Nguyệt còn không có độ lượng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt đứng dậy rời đi vài bước, cũng không có quay đầu lại, Phong Dương Vân lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, đôi mắt hiện lên một tia gì, nàng rõ ràng như vậy đã đi, tốt lắm, mình cũng đã đánh bạc một lần, Sở Chỉ Nguyệt cho dù không nội lực, nhưng mà bằng vào thân thủ của mình trở về cũng không phải một việc khó. Mới đi đến nửa đường, Lão Tam cùng Lão Tứ liền đến tìm nàng. Quận chúa, Lão Tam trông thấy Sở Chỉ Nguyệt trên người có nhiều chỗ quẹt làm bị thương. Có chút khiếp sợ, ngươi không sao chứ? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không sự tình, Lão Tam, cho Lão Ngũ đi xuống, lại để cho hắn đi tìm Phong Dương Vân, đem Phong Dương Vân đưa trở lại kinh thành đi. Lão Tam gật gật đầu, liền vội vàng đi làm. Lão Tứ thì là cau mày, hỏi, quận chúa, ngươi là cùng Phong Dương Vân gặp nạn cùng một chỗ rồi. Sở Chỉ Nguyệt ân một tiếng. Lại hỏi, Kiều Vũ Đồng ra sao? Nàng vừa rồi nhặt đến đó cái hầu bao, nhưng thời điểm lăn xuống dốc núi liền mất. Lão Tứ nói ra, nàng không sự tình, trùng hợp Quỳnh Nguyệt công chúa đến, hiểu được một ít y thuật, cứu được nàng. Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng, trong nội tâm đã ghi nhớ món nợ này. Nàng cùng Lão Tứ trở lại Kim Phật Tử, đại hội Phật hiệu không sai biệt lắm cũng kết thúc. Lão Tứ biết rõ trên người Sở Chỉ Nguyệt khẳng định có nhiều chỗ tổn thương. Liền cho Sở Chỉ Nguyệt bôi thuốc. Sở Chỉ Nguyệt rửa mặt nhiều lần, vẫn là cảm thấy bẩn bẩn đấy. Nàng linh quang lóe lên, liền là phân phó Lão Tứ đi làm một chuyện. lão tứ mới bôi thuốc cho nàng, bên ngoài liền có đến người. Đồng Kinh Trác cùng một đám công tử tiểu thư nghe xong Phật hiểu. Biết Phong Dương Vân cùng Sở Chỉ Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Phong Dương Vân còn thân chúng Mị Hương, tuy là đã bị đưa về rồi kinh thành, lại ngay sau đó khiến cho người truyền đến lời nhắn. Sở Chỉ Nguyệt tại cửa ra vào nói, Tam Hoàng tử nhất định sẽ lấy Quân Ngọc quận chúa làm Hoàng Phi. Mời Quân Ngọc quận chúa yên tâm. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy lời nhắn này, lông mi khơi mào, không khỏi nở nụ cười đứng dậy. Lão tứ nhìn Sở Chỉ Nguyệt, có chút kinh ngạc, quận chúa, chẳng lẽ ngươi là xả thân cứu được Phong Dương Vân rồi? Đồng dạng, đám người Đông Kinh Trác kia cũng là nghĩ như vậy, nhao nhao nghĩ đến Phong Dương Vân cùng Sở Chỉ Nguyệt nhất định là đã có vợ chồng chi thực. Sở Chỉ Nguyệt đi ra ngoài, nhìn xem Phong Dương Vân kia phái đến nam tử, thanh âm nhàn nhạt, Tam Hoàng tử nói quá lời, ta chỉ là để cho người đưa hắn trở về kinh thành. Như vậy muốn lấy ta, là hắn quá giá rẻ, hay vẫn là ta quá giá rẻ? Nam tử kia biết rõ ý tứ Phong Dương Vân, còn nói, quận chúa không cần lo lắng, hoàng tử nói, việc này nhất định sẽ cho quận chúa một cái công đạo. Sẽ không ủy khuất quận chúa, thời điểm quận chúa trở về kinh thành, liền là có thể trông thấy sính lễ Tam Hoàng tử đưa đến quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt hé miệng cười cười, Phong Dương Vân như vậy đánh cuộc một lần, cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được đến như vậy. Một đám công tử tiểu thư kinh thành lúc này đều muốn đến nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt thương thế như thế nào. Nhưng lại không có nghĩ đến đã nhìn thấy một màn này. Liễu Xuân Hà cảm thán một tiếng, quận chúa, chuyện này cũng là thiên ý, nếu như trời cao cho các ngươi hai. Kỳ thật làm Tam Hoàng Phi cũng là không sai. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói ra, trời cao để cho chúng ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là để cho chúng ta vừa vặn cùng một chỗ bị sát thủ đuổi giết nha. Đuổi giết một chút ta liền không hiểu thấu đã thành Tam Hoàng Phi à, cái này nhưng lại quá tiện nghi ta. Liễu Xuân Hà thấy Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy, nàng cũng nghiêm chỉnh đem lời nói toạc, trước mặt nhiều người như vậy, nếu đem Sở Chỉ Nguyệt thất thân một kiện sự này nói đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt thanh danh nhưng chỉ có hủy, nhưng mà Đông Kinh Trác chính là nhìn Sở Chỉ Nguyệt không vừa mắt. Hôm nay đến chính là muốn Sở Chỉ Nguyệt khó chịu nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi cũng không cần che lấp lấp được rồi. Tam Hoàng tử chúng Mị Hương, nếu không có ngươi xả thân cứu giúp, đâu còn có thể kiên trì đến kinh thành a, ngươi xem. Tam Hoàng tử đều phái người đến nói cho ngươi muốn kết hôn ngươi rồi. Đó là không muốn ngươi không công thất thân, về sau không ai muốn ngươi. Đồng Kinh Trác đem từ ngữ xả thân cứu giúp thất thân nói đặc biệt trọng. Nhóm người kia có mấy cái còn cười cười khinh miệt, đúng vậy a Quân Ngọc quận chúa, Tam Hoàng tử mặc dù là tại ngoài cung lớn lên đấy, mới khôi phục thân phận hoàng tử, nhưng coi như là thân phận tôn quý a, trước ngươi mất một viên hạt vừng, hiện tại nhặt được một trái dưa hấu, đây cũng là không sai a, không bỏ qua không bỏ qua. Một cái quan gia tiểu thư cũng phụ họa nói, quận chúa ngươi liền tranh thủ thời gian hồi kinh, chỉ sợ sính lễ ngày mai liền đưa đến, nếu như không cẩn thận mang thai, cái này nhưng lại phiền toái, thừa dịp Tam Hoàng tử hiện tại chịu lấy ngươi, liền vội vàng đem chính mình gả đi mới phải a. Lão tứ nghe đến đó, đã hơi lạnh đằng đằng, nàng quét mắt qua mọi người, lạnh lùng nói ra, các ngươi thật lớn mật, rõ ràng một mực vô oan quận chúa. Đông Kinh Trác đắc ý nói ra, ở nơi này là vô oan, cái này rõ ràng chính là sự thật a. Sở Chỉ Nguyệt đã cùng Tam Hoàng tử ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ còn không lấy chồng à, chẳng lẽ muốn trở thành trò cười kinh thành à? Sở Chỉ Nguyệt lẳng lặng nghe. Chợt liền cười cười, nói, ta cùng hắn xảy ra chuyện gì? Ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi biết. Đồng Kinh Trác cảm thấy nụ cười của nàng mang theo vài phần âm trầm. Nuốt từng ngụm nước bọt, nói ra, Tam Hoàng tử chúng Mị Hương, lúc ấy vừa vặn chính là ở với ngươi cùng nơi. Liễu tiểu thư cũng có thể làm chứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo trụ chính mình, không còn trinh tiết? Liễu Xuân Hà cúi đầu, tựa hồ là có chút khổ sở, quận chúa, ta biết rõ ngươi nhất định là rất khó chịu, nhưng này sự tình, Liễu Xuân Hà nói qua, chuyện này chúng ta đều sẽ không nói ra đi đấy, trở lại kinh thành cũng sẽ không có người lời ra tiếng vào. Hôn sự ngươi cùng Tam Hoàng tử cũng sẽ không có người nói thêm cái gì. Sở Chỉ Nguyệt cười khúc khích, đã nói, vậy các ngươi cần phải giữ lời nói a, không quan tâm ta về tới kinh thành nghe thấy được lời ra tiếng vào gì. Đồng Kinh Trác nói ra. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Sở Chỉ Nguyệt, người nào không biết ngươi cùng Tam Hoàng tử luôn luôn bất hòa. Ngươi đột nhiên gả cho hắn, có người nào sẽ không hướng phương diện kia nghĩ, ta cũng sẽ không gả cho hắn, người khác như thế nào hướng phương diện kia nghĩ à, Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói. Đồng thời cũng hướng tới người mà Phong Dương Vân phái đến nói. Nếu là gia chủ ngươi đều muốn đưa bạc cho ta với tư cách báo đáp. Ta vô cùng hoan nghênh, nếu xính lễ, ta quận chúa phủ sẽ liền đuổi người mang lễ đều đi ra. Nam nhân sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của hắn có chút siết chặt, nói ra, quận chúa, tam hoàng tử chỉ là muốn phụ trách, quận chúa yên tĩnh một chút, bây giờ trở về kinh cùng tam hoàng tử ở trước mặt nói rõ ràng mới tốt. Người đưa ra điều kiện gì, tam hoàng tử đều nghĩ biện pháp làm được đấy, lão tứ lạnh lùng nói ra, quận chúa nhà của ta có được Vĩnh Châu đất phong, còn muốn đưa ra điều kiện gì, gia chủ ngươi muốn phải chịu trách nhiệm. Cái kia cũng phải nhìn chính mình có hay không có cái này năng lực. Nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, đem lời nói hung ác rồi, chỉ bằng lấy quận chúa thất thân tại tam hoàng tử thì có cái năng lực này. Sở Chỉ Nguyệt ha ha cười cười, như thế rất tốt rồi, rốt cuộc đem lời nói đi. Nàng tiến lên một bước, khóe miệng ngậm lấy cười, nói, ngươi nói cái gì rồi, đây là tam hoàng tử nói cho ngươi. Nam nhân cảm giác nàng bất thiện. Có chút nhíu mày, đều muốn gật đầu, nhưng lại làm sao lại cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt còn có hậu chiêu. Đồng Kinh Trác ở bên kia cười ha ha, nói, Sở Chỉ Nguyệt, người ta đều đem lời nói được rõ ràng như vậy rồi. Ngươi còn muốn phủ nhận, ngoan ngoãn trở về thu xính lễ a. Sở Chỉ Nguyệt không có quay đầu. Không có để ý tới Đồng Kinh Trác, vui vẻ dần dần đậm, đã nói, ta rõ ràng là trong sạch chi thân, cái này muốn như thế nào thừa nhận, cách chương.